Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, đệ 1535 chương nói dối người. 22, Ninh Hoan Tâm, lúc này nhưng thật ra vô cùng chấn định. Chính mình đi vào nơi này chính là tới tìm kiếm manh mối. Vừa mới đột nhiên nghe được Tiểu Trương kêu cứu mạng, Ninh Hoan Tâm kỳ thật liền biết chính mình muốn manh mối tới. Ở thế giới này, ngươi gặp được mỗi người, ngươi quanh thân phát sinh mỗi một sự kiện đều tuyệt đối không phải đơn độc, không phải dư thừa, khẳng định đều có nội tại hoặc là gián tiếp liên hệ. Cho nên, ở còn không có vào cửa thời điểm, Ninh Hoan Tâm liền đoán rằng, vị này Tần lão sư chỉ sợ hơn phân nửa chính là chính mình ngày đó cùng Thẩm Tuyết cùng nhau gặp được vị kia bà cố nội. Hiện tại xem ra, quả nhiên là nàng, không có việc gì, ta bài chuyên ngành học thực tốt, tất cả mọi người đều dựa sau, không cần vây lại đây, Ninh Hoan Tâm vừa nói. Một bên chậm rãi đi tới Tần lão sư trước mặt, sau đó nâng lên đôi tay nhẹ nhàng nâng dậy nàng. Ninh Hoan Tâm là sẽ điểm cấp cứu thuật, đây là người tập võ chuẩn bị cầu sinh kỹ năng mà thôi. Nhưng là nàng căn bản không hiểu y thuật, bất quá này cũng không quan trọng, bởi vì Ninh Hoan Tâm biết vị này Tần lão sư nhất định sẽ cho chính mình cung cấp nào đó manh mối. Cho nên, nàng là tuyệt đối sẽ không chết, liền bởi vì có như vậy tin tưởng, cho nên Ninh Hoan Tâm mới dám làm như vậy. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cẩn thận đem Tần lão sư đỡ tới rồi một bên trên sofa, lại vẫn luôn ở trên người nàng ấn tới ấn đi, cửa vài người đều theo bản năng cũng hô hấp, biểu tình khẩn trương, như vậy thật sự có thể chứ? Liền ở ngay lúc này, trên sofa lão nhân tựa hồ rốt cuộc thở hổn hển khẩu khí, chậm rãi mở hai tròng mắt, tỉnh, Tần lão sư tỉnh, Tiểu Trương tự nhiên là vui mừng nhất, nếu là Tần lão sư xuất chuyện gì, nàng chính là muốn thất nghiệp, cái này tiểu cô nương thật sự man lợi hại, đúng vậy, ngươi xem nàng vừa mới ấn tới ấn đi. Chẳng lẽ là ở ấn huyệt vị, nàng là học trung y, một chúng vây xem quần chúng nhìn thấy Tần lão sư không sinh mệnh nguy hiểm, lại tụ ở bên nhau lưu nổi lên bát quái. Tần lão sư tỉnh, tất cả mọi người đều đi ra ngoài đi, nàng yêu cầu ân tĩnh. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại lần nữa mở miệng, ta lại cấp Tần lão sư bắt mạch nói. Nàng đã giơ tay bắt được Tần lão sư thủ đoạn, Tần lão sư mạch đập quả nhiên thực suy yếu. Cửa người nghe được Ninh Hoan Tâm nói đều ngoan ngoãn đi ra ngoài. Tần lão sư thân thể không tốt, trong tiểu khu người đều biết, hơn nữa hai ngày này nàng không biết bị cái gì kích thích, trạng thái càng là kỳ kém vô cùng. Ngươi là, lúc này Tần lão sư đã hoàn toàn khôi phục ý thức, nàng ngưng thần nhìn chính mình trước mắt người, đột nhiên ánh mắt lập lòe lên, ngươi không phải cái kia học sinh. Tần lão sư nhìn Ninh Hoan Tâm tay, ngươi không phải trường sư phạm học viện. Tần lão sư, ngươi thật là thông minh, ta kỳ thật chính là chúng ta y khoa đại học học sinh. Ninh Hoan Tâm nghiêm trang trả lời một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tần lão sư tắc hơi hơi sửng sốt, lúc sau ngẩng đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng cửa Tiểu Trương. Tiểu Trương, ta cảm giác khá hơn nhiều, ngươi đi ra ngoài chợ bán thức ăn giúp ta mua điều cá trích. Ta hôm nay giữa trưa muốn ăn, nga, đã biết, chính là, thân thể của ngươi. Tiểu Trương gật gật đầu. Đồng thời lại lo lắng Tần lão sư lại ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi đi đi, này không phải có chúng ta trường học cao tài sinh sao? Tần lão sư vừa nói, một bên kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, Nga, cũng là, kia phiền toái vị đồng học này nhiều chiếu cố một chút Tần lão sư. Ta đi một chút, sẽ về. Tiểu Trương lập tức thu thập một chút, cầm tiền bao bước nhanh ra cửa. Nhìn đến Tiểu Trương rời đi, Tần lão sư lúc này mới buông ra chính mình tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi muốn biết chút cái gì? Hôm nay bảy càng, bổ ngày hôm qua canh một. Hết chương.